Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502 dứt lời. Bóng dáng cực lớn của hồn tổ Hạn Bạt chợt nhào về phía Trình Kiêu, vẻ mặt Trình Kiêu hờ hững, yên lặng nhìn hắn ta, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu ngươi đã u mê không tỉnh ngộ, vậy thì hoàn toàn biến mất đi. Xã Nhất Thần quyết lặng lẽ vận chuyển, một mũi tên ánh sáng màu xanh xuất hiện trên dây cung. Giữa trời đất đột nhiên nổi trận cuồng phong, linh khí trời đất trong phạm vi 1000 mét điên cuồng tụ tập về phía Trình Kiêu, sau đó rót vào mũi tên ánh sáng xanh trong tay Trình Kiêu. Xã Nhất Thần quyết tu luyện đến trình độ cao nhất, trời làm cung, đất làm dây, vạn vật đều có thể làm mũi tên. Nguyên khí vô tận của trời đất điên cuồng ngưng tụ trong mũi tên này. Theo truyền thuyết, đại năng của Vọng Nguyệt Tông có thể ngưng tụ trời đất một phương vào trong một mũi tên ánh sáng. Mũi tên bê án ra, giống như một hành tinh phóng ra ngoài, tất cả chướng ngại vật phía trước đều bị nghiền nát thành bột mịn. Thân thể của hồn tổ Hạn Bạt co rút lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Tiếng cười khinh miệt vang vọng khắp trời đất, danh con, chỉ dựa vào món pháp khí rách nát này, thực sự nghĩ rằng có thể giết được ta sao? Đi chết đi, vèo. Trình Kiêu thả ngón tay đang nắm dây cung, giống như một quả bóng bay cực lớn bị thủng một lỗ nhỏ. Mũi tên ánh sáng xanh bê ắn ra dữ dội như một ngôi sao băng. Nơi mũi tên ánh sáng xanh đi qua, không gian đều hiện ra vết nhăn. Bùm, mũi tên ánh sáng xanh xuyên qua thân thể của hồn tổ Hạn Bạt và bùng nổ dữ dội. A, hồn tổ Hạn Bạt kêu lên một tiếng kinh hãi. Làm sao có thể, một món pháp khí rách nát sao có thể làm ta bị thương? Trình Kiêu thản nhiên khẽ cười nói, linh thể cũng là một loại linh lực, mũi tên khí này của ta được ngưng tụ từ linh khí thuần túy của trời đất, sao có thể không giết được ngươi. Một điều nữa, sự mạnh mẽ của Xã Nhất Thần quyết này không chỉ là công kích, mà còn là quy luật của trời đất. Tưởng chừng chỉ là một mũi tên khí, nhưng lại là sự ngưng tụ của các quy luật trời đất. Bóng dáng hồn tổ Hạn Bạt càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất hoàn toàn. Thư Nam ngơ ngác nhìn bầu trời, lẩm bẩm một mình. Diệt rồi. Đột nhiên, thanh niên với khuôn mặt kiên nghị rơi hai dòng nước mắt trong veo, nét mặt hoàn toàn giãn ra. Một đám các đại lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trở lại quang đãng, dường như có chút không dám tin, sau một hồi sững sờ, mới ổ lên tiếng hoan hô. Cách chương.